Chỉ nghe hai tiếng vỗ tay của người bên cạnh đứng lên. Cô chợt ngẩng đầu thì Liên Thành đã đứng ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net